Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1462, Sân Trường Thế Giới 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bạch Hàn Mặc đều gầy đến cởi hình. Đại Hắc vành mắt cùng gấu trúc đồng dạng. Xanh sao vàng vọt, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đinh Tuyết Tình khẳng định là sẽ không cho vay Đinh Ngưng Điệp. Mượn một lần, liền có lần thứ hai, cơ hữu lần thứ ba, sau đó liền cùng con đỉa đồng dạng, dính sát, Đinh Ngưng Điệp tìm chính mình minh tinh mụ mụ, Quý Lộ lại lần nữa tìm được, kim chủ, nhưng là ngày trải qua cũng không tốt, Quý Lộ xem ở Đinh Ngưng Điệp là chính mình nữ nhi phân thượng. Mỗi lần tới, muốn liền cho một chút, nhưng là Đinh Ngưng Điệp muốn được càng ngày càng, thường xuyên. Làm Quý Lộ đều có chút không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể quyết tâm cự tuyệt. Đinh Ngưng Điệp liền khóc đến rất đáng thương, nhưng là Quý Lộ bất vi sở động, làm nàng rời đi Bạch Hàn Mặc, một lần nữa tìm một người trông coi Bạch Hàn Mặc, quả thực chính là trà đạp chính mình thanh xuân. Đinh Ngưng Điệp trong lòng cũng rất mệt mỏi, nhưng là nàng Đinh Ngưng Điệp làm nàng rời đi Bạch Hàn Mặc, nàng không nỡ. Quý Lộ cũng liền tùy Đinh Ngưng Điệp, dù sao nàng là muốn làm cái ít tiền, dưỡng lão cái gì, Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể chính mình tìm việc làm, nhưng là Đinh Ngưng Điệp, không có cái gì mưu sinh thủ đoạn, làm chuyện gì cũng có thể làm đến rối tinh rối mù. Phòng cho thuê đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, Bạch Hàn Mặc chi tiêu lớn hơn, Đinh Ngưng Điệp có chút khó mà chịu đựng cuộc sống như vậy. Thế nhưng là chỉ có thể như vậy chịu đựng. Hơn nữa chân của nàng từ trên lầu ngã xuống sau, xương cốt vẫn ẩn ẩn làm đau. Nhất là đến ngày mưa dầm, càng là khó chịu. Ninh Thư tắt đi màn hình, nằm trên ghế salon dự định ngủ một giấc. Ba cái liên hoàn nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ kết thúc sau, lập tức liền làm cái thứ hai nhiệm vụ, không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Ninh Thư mới cảm giác tất cầu. Lúc tỉnh lại, Ninh Thư đổi tích cốc đan cùng nước, hướng 2333 hỏi, ta đổi, những vật này, có phải hay không ba cái thế giới đều có thể dùng? Làm sao có thể, chỉ có thể một cái thế giới? 2333 vô tình phá vỡ Ninh Thư ảo. Tưởng trong lòng, Ninh Thư, còn tưởng rằng là liên hoàn nhiệm vụ, những vật này có thể thông dụng. Tâm thật mệt. Ninh Thư sờ lên ngực, cảm giác trái tim nhảy rất nhanh, rõ ràng trái tim đều không nhảy, như thế nào khẩn trương như vậy đâu. Ninh Thư thở dài một cái, nện một cái ngực, câu khóe miệng nói, cười nói ra, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, tranh thủ chỉ làm ba cái nhiệm vụ liền thành công, vậy chúc phúc ngươi, 2333 nói, tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư nhắm mắt lại, váng đầu một chút, còn không có mở to mắt, Ninh Thư bên tai liền nghe được chơi đùa thanh âm, nhanh liếm giày, thêm giày nha, vẫn là ăn phân tốt, ăn phân có ý tứ. Ninh Thư mở mắt, nhìn thấy hết sức quen thuộc một màn, quả thực là Ninh Thư, không nghĩ quay đầu hình ảnh, cái kia thất bại cao cấp nhiệm vụ người thí luyện nhiệm vụ. Độ khó SSS cấp bậc, chính là một cái quý tộc trường học phát sinh sân trường bạo lực. Ba cái vương tử ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ, là ức hiếp người, dịch, Hiểu Đồng là sân trường bạo lực người bị hại, người ủy thác dịch Hiểu Đồng liền muốn sống, có tôn nghiêm còn sống, cho mình, đệ đệ làm một cái triển lãm tranh, cỡ nào quen thuộc một màn. Ninh Thư sờ lên trong túi của mình nhánh cây, lúc ấy nàng chính là dùng nhánh cây cùng ẩu Hạo Hiên đồng quy vu tận. Nhiệm vụ tự nhiên cũng thất bại. Trên bãi tập tụ tập rất nhiều người. Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ ba, người một mặt nghiền ngẫm mà nhìn Ninh Thư. Ẩu Hạo Hiên bá đạo lãnh khốc, Mục Dạ Diệu bạo lực tàn nhẫn, Mẫn Hạo Sơ tà mị, phong lưu, Dịch Hiểu Đông bị người mang, trên mặt đều là vết thương, khóe miệng đều phá, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, bất lực hô hào tỉ tỉ. Dịch Hiểu Đông khuôn mặt thanh tú, thế nhưng là vầng trán của hắn gian mang, theo một cỗ mờ mịt cùng co quắp, không nói lời nào thời điểm, nhìn như cái người bình thường, nhưng là há miệng ra liền bại lộ chỉ số thông minh thấp. Khuyết điểm, trên người hắn mặc rất cũ kỹ quần áo trên đều là dấu chân, hiển nhiên là bị người đá, người đến muộn. Mục Dạ Diệu giật giật cổ, giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, đến trễ nhanh một phút. Mục Dạ Diệu toàn thân mang theo một cỗ hung sát chi khí. Hắn động cổ thời điểm, cổ răng rắc mà vang lên. Mục Dạ Diệu ba ba là thượng tướng, là làm lúc nổ súng bắn chết nàng người, làm người đến trễ trừng phạt. Mục Dạ Diệu giơ chân lên một chân thăm dò tại Dịch Hiểu Đông trên bụng. Dịch Hiểu Đông lập tức đau đến khóc lên, thân thể rụt đứng lên, trong dạ dày đồ vật đều phun ra. Dịch Hiểu Đông phun ra đồ vật hương vị rất khó ngửi, người chung quanh nhao nhao che mũi lui ra. Lái Dịch Hiểu Đông học sinh trực tiếp đem Dịch Hiểu Đông ném xuống đất. Dịch Hiểu Đông ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Ninh Thư, trong miệng nghẹn ngào kêu tỉ tỉ. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, vì cái gì thế giới này còn tại nghịch tập, là giả lập vẫn là chân thực. Dịch Hiểu Đông lại một lần nữa thừa nhận như vậy nhục nhã cùng đau khổ. Mục Dạ Diệu, ngươi có phải hay không cố ý làm người buồn nôn nha? Ẩu Hạo Hiên nắm lỗ mũi bất mãn nói, một mặt bị buồn nôn đến không được biểu tình. Mục Dạ Diệu nhún vai, không hề có thành ý nói ra, xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Ẩu Hạo Hiên xoay đầu lại, giật giật chân của mình, tới, đem giày cho ta lau sạch sẽ, không thì không may chính là của ngươi đệ đệ. Không nguyện ý, Ẩu Hạo Hiên lãnh đạm nhìn Ninh Thư, cho ta đem cái này đồ đần đánh cho đến chết, sau đó cho kẻ ngu này cho một thùng phân. Ẩu Hạo Hiên nói xong, liền có một trường học nhân viên công tác xách theo một thùng phân và nước tiểu đến đây. Người chung quanh lập tức lẫn mất xa xa, nước bẩn hương vị đón gió 10 dặm đều có thể ngửi được. Cho hắn uy, Ẩu Hạo Hiên phất phất tay, làm ngươi trần chờ trừng phạt. Đệ đệ, ngươi đã ăn xong, ngươi tiếp tục ăn. Nếu là tỷ đệ, liền muốn đồng cam cộng khổ. Không phải, ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. A, thật buồn nôn. Người chung quanh đều phát ra quái thanh, một mặt ghét bỏ thêm xem kịch vui. Càng nhiều hơn chính là ngậm miệng không nói lời nào, miễn cho rước họa vào thân. Nhân viên công tác đem thùng phân nhắc tới Dịch Hiểu Đông trước mặt. Kịch bản phát triển giống nhau như đúc. Hiện tại muốn nàng liếm giày, muốn nàng ăn phân thùng phân đặt ở Dịch Hiểu Đông trước mặt. Dịch Hiểu Đông mặc dù đầu óc ngốc, nhưng là cũng biết đây là mấy thứ bẩn thỉu, khóc đến nước mắt nước mũi một cái. Ẩu Hạo Hiên tay cắm ở dây lưng trong, một mặt tà mị nhìn Ninh Thư, nhìn thấy đệ đệ mình bị rót phân nước, ngươi cái này làm tỷ tỷ thế mà cứ như vậy thờ ơ mà nhìn. Nếu là tỷ đệ, nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nhắc lại một thùng tới, Ẩu Hạo Hiên che mũi nói, cho ta rót. Ẩu Hạo Hiên lạnh giọng nói. Ninh Thư lập tức nói ra, chờ một chút, trước không nói nước bẩn hôi thối tràn đầy vi khuẩn, nhưng là phần này vũ nhục cũng làm người ta chịu không được. Dịch Hiểu Đông đầu óc không dễ dùng lắm, là trời sinh, nhưng là bất ngờ vị nên chịu đựng dạng này vũ nhục, cho nên trước đó Ninh Thư mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận phương thức. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ẩu Hạo Hiên bật cười một tiếng, giơ lên chân của mình, có phải hay không nghĩ thông suốt cho ta liếm giày kia liếm nha. Ninh Thư, Đức Hạnh, hết chương.